Ngọn sơn phong này phụ cận thiên địa nguyên khí mang tất cả càng nhiều, trên ngọn núi cỏ cây cũng tự sinh trưởng càng thêm tràn đầy. Thẳng đến một năm thời gian trôi qua về sau, bỗng nhiên sở hữu tất cả thiên địa nguyên khí đều bị một hồi vòi rồng thổi tan ra. Một đạo hà khí phóng lên trời, thẳng lên Vân Tiêu. Tần Linh Vân chậm rãi mở to mắt, hấp thu toàn bộ dược lực về sau, nàng vậy mà đã thành công tiến nhập tinh phách trung kỳ. Bực này cảnh giới, tại thần ảo cảnh giới trở xuống đích tu sĩ cũng đã không phóng trong mắt của nàng rồi. Đã như vậy cũng nên trở lại Đông Dương thành bên trong rồi. Đoạn thời gian này không có người tới nhìn trộm a. Tần Linh Vân đã đi ra động phủ, dò hỏi. Một mực đều tại ngoài động phủ mặt thủ hộ lấy cửu sắc lộc cùng Mạc Vấn Thiên đều nhao nhao lắc đầu, ai dám nhìn trộm. Ngươi cái kia phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ tại mấy ngoài trăm dặm, chỉ sợ sẽ bị dọa chạy mất. Tần Linh Vân áo trắng chân trần, đôi mắt trầm tĩnh, bàn tay như ngọc trắng khẽ nâng, chậm rãi nói, hồi Đông Dương thành chắc hẳn nên đến cũng đã đến đông đủ, cho nên ta cũng nên ra sân. Một đôi băng lam sắc cánh chim đột nhiên triển khai. Tần Linh Vân thân ảnh hóa thành một đạo lam mang lập tức tự biến mất tại cửu sắc lộc cùng Mạc Vấn Thiên trước mắt. Cửu sắc lộc cùng Mạc Vấn Thiên nhìn nhau, đều mỉm cười, vừa rồi bám chặt theo. Nơi đây khoảng cách Đông Dương thành bất quá hơn ngàn dặm. Rất nhanh Tần Linh Vân tự đã đi tới nội thành. Ở phía xa chứng kiến cung điện một khắc này, liền có năm tia ánh mắt xuyên thấu cách trở, đã rơi vào trên người của nàng. Cái này từng tia ánh mắt bên trong mang theo đủ loại nghi vấn, thậm chí còn có một chút bất mãn. Tần Linh Vân như một đóa nở rộ bạch hoa tự không trung bước vào trong cung điện. Đôi mắt xanh lạnh, phản phất căn bản không có chứng kiến nghi vấn ánh mắt. Tại trong cung điện, ngoại trừ Tiêu Lâm Ngô bên ngoài, còn có năm đạo thân ảnh. Xích Viêm cũng không ở trong đó, bởi vì Xích Viêm không thể bạo lộ thân phận, cho nên chỉ có thể cáo tri Tiêu Lâm Ngô một người. Người còn lại, hắn không tin được. Nguyên lai chỉ là một cái tiểu nữ oa, chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tôn chủ. Đạo này thanh âm không chút khách khí, trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, nói chuyện đúng là năm người chính giữa một cái, là một vị trung niên nam tử. Trên đầu mang theo phương cái mũ, mặc trên người một bộ màu xanh áo bào, ánh mắt sắc bén hữu thần. Trên trán có một cái màu đỏ như máu con rắn nhỏ ấn ký. Lúc này đã có một đạo truyền âm tiến vào trong tai của nàng, người này gọi là Xà Bàn Ma. Ngàn vạn không nên xem nhẹ, thực lực hết sức kinh người. Bên cạnh hắn âm hiểm cười chính là cái kia gọi là Vòng Vàng Đại Lão. Mà mắt tam giác lão đại chính là Vòng Vàng Nhị Lão. Mỹ mạo nữ nhân là Phong Tam Nương. Còn có cuối cùng một vị màu nâu tóc dài nam tử thà rằng võ. Bọn họ đều là tinh phách hư tiên, cũng là ngươi lúc này đây Xích Dương núi chi hành trợ thủ, cho nên ngươi cần theo dựa vào chính mình đến thuyết phục bọn hắn. Đây là Xích Viêm thanh âm. Ta không thể làm. Chẳng lẽ ngươi muốn làm? Ngươi là muốn khiêu chiến Thạch Hàn Sơn quyền uy? Tần Linh Vân nhìn về phía Xà Bàn Ma, thản nhiên nói. Xà Bàn Ma sắc mặt đỏ lên, lập tức nói, hồ ngôn loạn ngữ, tiểu nữ oa đáy lòng như vậy ác độc, muốn làm tôn chủ, liền lớn tiếng nói ra, không có người chê cười ngươi. Xà Bàn Ma nói thật, chỉ bằng ngươi bực này thực lực, không chỉ nói làm tôn chủ, mà ngay cả làm tùy tùng đều ngại thực lực quá thấp a. Tần Linh Vân vừa dứt lời, lần này không chỉ là đã kích xà bàn ma, mà ngay cả bốn người khác đều là cùng một chỗ đã kích đến rồi. Không chỉ nói xà bàn ma sắc mặt âm trầm, một bên màu nâu tóc dài nam tử trữ võ tiến lên trước một bước, hướng về Tiêu Lâm Ngô thi lễ một cái nói: Tiêu tả sứ, ngươi lựa chọn vị này nữ oa thật sự là quá mức hung hăng càng quấy. Ta xem chúng ta là không cần phải ở lại. Trữ võ còn có nói xong, liền nghe Tần Linh Vân lạnh lùng nói: xem ra ngươi là khiếp đảm, không có thực lực người hay vẫn là sớm làm ly khai thì tốt hơn. Trữ võ là năm người này chính giữa thực lực mạnh nhất một cái, giờ phút này quay mắt về phía Tần Linh Vân trào phúng, rốt cục nhịn không được nói: tiểu nữ oa, đã như vậy, liền cho ngươi kiến thức một ít bổn tọa đích thủ đoạn. Tần Linh Vân nội tâm kỳ thật cũng là nóng tính dâng lên, nếu ai bị người mở miệng một tiếng tiểu nữ oa kêu, cũng sẽ ở trong lòng nổi lên hàn ý đấy. Trong vũ trụ cách nhìn không dám tới là cháu con rùa. Tần Linh Vân hóa thành một đạo ánh sáng màu lam trực tiếp xông về không trung. Trữ võ lần nữa hướng về Tiêu Lâm Ngô hành lễ: Tiêu tả sứ, ngươi cũng thấy đấy, đây cũng không phải là ta cố ý không tận tâm tận lực làm việc. Thật sự cái kia nữ oa làm quá mức rồi, bực này khiêu khích ta nhưng lại nhẫn không xuống đấy. Tiêu Lâm Ngô thản nhiên nói: ngươi liền đi giáo huấn thoáng một phát nàng, nhớ rõ không muốn ra tay quá mức. Tiêu Lâm Ngô nhưng thật ra là hoàn toàn xem xích viêm phân phó, hắn bản thân cũng đúng Tần Linh Vân nhìn không tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 346 tiểu không gian, xích dương nối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 346 tiểu không gian, xích dương nối. Trữ võ bọn người cũng là đồng dạng phóng lên trời, rất nhanh là phá tan tầm khí quyển, đi tới trong vũ trụ. Trong vũ trụ sao lốm đốm đầy trời, thỉnh thoảng hiện lên một đạo lưu quang, đó là lưu tinh hào quang. Tần Linh Vân phiêu phù ở trong vũ trụ, đã sớm tại cùng đợi rồi. Sáu đạo quang mang lóng lên, tính cả Tiêu Lâm Ngô ở bên trong, toàn bộ đều xuất hiện tại trong vũ trụ. Lại để cho bổn tọa tới thăm ngươi một chút có bản lãnh gì? Trữ võ trên thân thể hiện ra một bộ màu đen áo giáp, bàn tay duỗi ra, đã cầm một bả khổng lồ màu xanh quang đao, trên không trung về phía trước mặt chém, chém ra một đạo sáng màu trắng vầng sáng, hóa thành một chỉ cực lớn đao ảnh từ không trung bổ tới. Đại đạo đến giảng, không có có dư thừa rườm rà chiêu thức. Trữ võ sử dụng đao ảnh thượng diện lượn lờ lấy từng đạo đao khí pháp tắc. Một đao kia xẹp qua, trong vũ trụ ngôi sao đều phản phất tại chấn động. Đây cũng là võ tiên cường đại uy năng. Võ tu giáp sĩ đột phá tinh phách cảnh giới về sau, đã bị người gọi là võ tiên. Võ tiên uy năng đều tại đồng bậc mặt khác chủng loại tu sĩ phía trên đấy. Xà bàn ma, vòng vàng đại lão cùng vòng vàng nhị lão đều dùng lạnh lùng ánh mắt chú ý đến Tần Linh Vân. Trong đó chỉ có Phong Tam Nương một người mang theo vẻ mỉm cười, trong mắt không có xem thường chi sắc. Chút tài mọn. Tần Linh Vân vươn hai ngón tay, bạch sắc quang mang lập lòe, đem luân hồi băng vực ngưng tụ tại trên ngón tay, thò tay kẹp lấy, đem đầy trời ánh đao giáp tại trên ngón tay, rốt cuộc không cách nào tiến lên nửa bước. Mơ vang một tiếng, cực lớn đao ảnh như là chân chính cự đao từng khúc đứt gãy, Trữ Võ trong tay đại đao bị cường đại phản lực cho chấn động theo trong tay thoát ly. Trữ Võ kinh sợ nảy ra. Hắn không thể tưởng được chính mình cường hãn một đao dĩ nhiên cũng làm như vậy bị tùy tiện rách nát rồi. Hơn nữa còn có thể phản kích tới. Khiến cho hắn liền đại đao đều cầm bất ổn rồi. Hắn miệng hổ đều chấm chảy máu đến. Tuy nhiên dùng tốc độ cực nhanh khép lại, nhưng là đối với hắn tâm linh tạo thành trùng kích nhưng lại cực lớn đấy. Tần Linh Vân thản nhiên nói đã cho ngươi trước ra một chiêu rồi, kế tiếp cũng nên đến phiên ta xuất thủ. Sau đó bàn tay của nàng thượng diện đã cầm một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm. Xích phim không thể bạo lộ, nhưng là xích phim kiếm nhưng có thể bạo lộ, đã có xích phim kiếm. Tái sử dụng xích dương ma đế công, đây cũng là chính thức xích dương ma tôn truyền nhân. Là danh chính ngôn thuận xích dương ma môn người thừa kế. Chính thống mặc kệ tại trong phàm nhân, hay vẫn là tu tiên giả bên trong, đều là vô cùng có phân lượng đấy. Huống chi, chỉ có hội xích dương ma đế công chi nhân mới có thể chính thức mở ra xích dương núi dương hỏa luyện thể trận, mới có thể mở ra tôn chủ bảo tàng. Dương hỏa luyện thể trận đối với xích dương ma môn mọi người trọng yếu phi thường. Bởi vì đây là luyện hóa bình cảnh một loại cực kỳ hữu dụng đích thủ đoạn. Vô luận là tu tiên giả hay vẫn là hư tiên, gặp được tu luyện bình cảnh về sau, có thể xin tiến vào dương hỏa luyện thể trận. Như vậy liền có 5-6 thành khả năng đem bình cảnh luyện hóa mất. Cho dù chỉ có một thành khả năng, đều có thể lại để cho người điên cuồng. Huống chi là 5-6 thành. Tần Linh Vân toàn thân nổi lên nồng đậm màu hồng đỏ thẫm hào quang. Trong hai mắt đều muốn ánh sáng màu đỏ đang nhảy nhót. Vốn băng hàn khí tức toàn bộ đều biến mất. Đây là cực lớn tương phản. Xích phim ngay từ đầu căn bản không có đã từng nói qua Tần Linh Vân có thể tu luyện xích dương ma đế công. Cho nên mà ngay cả Tiêu Lâm Ngô Đô sự trước không biết Tần Linh Vân tu luyện rồi. Xích dương ma đế công tăng thêm xích phim kiếm. Đây đã là chính thống nhất xích dương ma môn truyền nhân. Tần Linh Vân giơ lên xích phim kiếm. Thân thể trong lúc đó hóa thành một đầu màu hồng đỏ thẫm chân long nhanh chóng xẹp qua không gian vũ trụ. Đi vào Trữ Võ cách đó không xa. Đưa tay liền một đạo kiếm khí bổ ra. Hóa thành bốn đầu màu hồng đỏ thẫm cự long xoay quanh cùng một chỗ. Hạo hạo đảng đảng xông tới. Xích phim tứ trọng thiên. Đây là xích dương ma đế công trong là tối trọng yếu nhất thần thông. Hơn nữa xích dương ma môn nổi danh du long trảm không thuộc. Trữ Võ cơ hồ không có gì sức hoàn thủ. Phần bụng là bị đánh ra một cái lớn động. Mà ngay cả đạo khí áo giáp đều ngăn cản không được. Trữ Võ sắc mặt tái nhợt. Phần bụng đại động tại rất nhanh khép lại. Cái này hay vẫn là Tần Linh Vân hạ thủ lưu tình rồi. Bằng không Trữ Võ dưới tay nàng chỉ sợ căn bản sống không nổi. Ta thua. Trữ Võ ánh mắt ngốc trệ. Có chút không tiếp thụ được sự thật. Thế nhưng mà mặc kệ hắn có thể hay không tiếp nhận. Lúc này đây hắn bại thật thê thảm. Đây không phải cuộc chiến sinh tử. Nhưng là Trữ Võ cũng tại Tần Linh Vân một chiêu phía dưới tự thất bại. Hiện tại xà bàn ma bọn người nhìn về phía Tần Linh Vân ánh mắt đều không giống với lúc trước. Tại kính sợ ngoài. Còn có một tia khát vọng. Mà ngay cả Tiêu Lâm Ngô cũng là nhiều hơn một phần tán thành. Giờ khắc này hắn cảm nhận được xích dương ma tôn đại nhân tính toán không bỏ sót đích thủ đoạn. Ma tôn đại người lựa chọn quả nhiên bất thường. liền cần trời sinh hỏa linh thân thể mới có thể tu luyện xích dương ma đế công đều có thể tu luyện thành công. Hơn nữa một phương diện còn tu luyện băng hệ đỉnh cấp công pháp. Như vậy băng hỏa tập trung vào một thân, lại có thể vận chuyển tự nhiên. Quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, chậm rãi nói: các ngươi năm người làm thuộc hạ của ta, chỗ tốt là tất nhiên, ủng hộ ta leo lên tôn chủ vị. Đến lúc đó mở ra dương hỏa luyện thể trận, liền lại để cho các ngươi nhóm đầu tiên tiến vào. Đến lúc đó ta lại thi triển thủ đoạn, tất nhiên gọi các ngươi toàn bộ đột phá bình cảnh. Năm người này đều là tinh pháp trung kỳ hư tiên, trong đó trữ võ là mạnh nhất. Hiện tại mạnh nhất cũng đã đơn giản thất bại, cái này liền không có gì có thể so sánh được rồi. Hư tiên đồng dạng này đây thực lực vi tôn, Tần Linh Vân thực lực xa tại bọn hắn phía trên. Như vậy thần phục một vị cường giả, hay vẫn là xích dương ma môn danh chính ngôn thuận người thừa kế, cái này chẳng những không phải sỉ nhục, phản mà là một loại vinh quang. Huống chi còn có dương hỏa luyện thể trận hấp dẫn, xà bàn ma chờ năm người, kể cả trữ võ ở bên trong, toàn bộ đều hướng về Tần Linh Vân khom mình hành lễ nói bái kiến tôn chủ. Cái này cúi đầu tự đại biểu cho thái độ của bọn hắn cùng lựa chọn. Hơn nữa đây không phải tại Tiêu Lâm Ngô bức bách hạ tiến hành, mà là chân tâm thật ý nguyện ý dâng tặng Tần Linh Vân vi tôn chủ. Lúc này thời điểm Tiêu Lâm Ngô cũng bỗng nhiên hướng về Tần Linh Vân thi lễ một cái nói Tiêu Lâm Ngô bái kiến tôn chủ. Tiêu Lâm Ngô giờ khắc này tán thành không phải Tần Linh Vân thực lực, mà là nàng tiềm lực phát triển cùng với tu luyện xích dương ma đế công, chính thức kế thừa từ xích dương ma tôn công pháp, còn có cái kia khẩu xích dương ma tôn bội kiếm của mình, cũng đã là tôn chủ biểu tượng rồi. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua nói rất tốt. Lúc này đây chúng ta tổng cộng có 7 người. Tiêu Tả Sứ Chính dễ dàng cùng Thạch Hàn Sơn giữ lẫn nhau. Đại trưởng lão hẳn là ủng hộ chúng ta cái này một phương. Còn lại đến tầm 10 tên tinh phách hư tiên, cùng người của chúng ta mấy đã không kém nhiều rồi. Nhân số hay vẫn là thiểu đi một tí. Tại Xích Dương trên núi, ủng hộ Thạch Hàn Sơn tối thiểu có 12 vị tinh phách hư tiên. Chúng ta người không đủ. Xà Bàn Ma âm thê thê nói. Người này nói chuyện trước sau như một như thế, hiện tại ngược lại không phải cố ý châm chọc Tần Linh Vân đấy. Tần Linh Vân ngón tay vừa nhấc, một đạo linh quang đã bay đi ra ngoài. Đây cũng là cùng cửu sắc lột Mạc Vấn Thiên liên lạc tín hiệu. Đạt được tín hiệu về sau, tại trong vũ trụ liền nhanh chóng xông lại một chiếc khổng lồ phi hạm, giống như là trống rỗng xuất hiện. Chúng ta tiến vào phi hạm bên trong, sau đó cứ như vậy chạy tới Xích Dương núi. Tôn chủ vị, ta là tình thế bắt buộc. Tần Linh Vân nói. Mọi người nhanh chóng tiến nhập Lộc Minh số bên trong. Tại Lộc Minh số đầu mối trong đại điện, bọn hắn gặp được cửu sắc lộc cùng Mạc Vấn Thiên. Đây cũng là hai vị tinh pháp hư tiên. Bởi như vậy, mọi người liền có lấy 9 vị rồi. Hơn nữa xích viêm đã tiêu không một tiếng động chui vào xích viêm bên trong kiếm. Bất quá hắn không thể lộ diện, cho nên không coi là một cái chiến lược. Nhưng là huyền cực băng hoàng nhưng có thể. Nếu quả thật nếu gặp ngoài ý muốn, huyền cực băng hoàng là nhất định sẽ ra tay đấy. Khổng lồ Lộc Minh số tự như vậy trực tiếp hướng về Xích Dương núi chỗ phương hướng chạy đi. kỳ thật Xích Dương núi cũng không phải một ngọn núi, mà là một chỗ cỡ lớn tiểu không gian đích danh xưng tự kêu là Xích Dương núi. Đây cũng là Xích Dương ma môn trọng yếu nhất khu vực. Tần Linh Vân không biết cụ thể phương vị. Ngoại trừ Xích Dương ma môn số ít mấy người bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người cũng không biết Xích Dương núi cụ thể chỗ vị trí. Bọn hắn muốn trở về Xích Dương núi, chỉ có thể ở Đông Phương Đại Lục Thượng Diện Liệt Diễm Nội Thành Trung Ươm Tế Đàn Nội phát ra tin tức, sau đó cùng đợi đối diện tiếp dẫn. Nhưng là Tần Linh Vân bọn người có thể không có ý định như vậy tiến vào Xích Dương núi. Bọn họ là tại Tiêu Lâm Ngô dưới sự dẫn dắt, trực tiếp thông qua vị trí cụ thể xông vào Xích Dương núi. Bởi vì tình thế khẩn cấp, qua không được bao lâu, Xích Dương ma môn mới tông chủ kế thừa nghi thức liền đem đã bắt đầu. Tần Linh Vân cần tại mới tôn chủ vào chỗ trước khi đem hắn kéo xuống. Vị này mới tôn chủ là Thạch Hàng Sơn chọn lựa ra đến, kế thừa tôn chủ vị, sau đó tiến vào cổ tiên ma chiến trường đấy. Thạch Hàng Sơn cũng không biết Tần Linh Vân sắp chạy tới. Nếu như biết có Tần Linh Vân như vậy cái chính thống người thừa kế, chỉ sợ cũng sẽ không khiến nàng thuận thuận lợi lợi leo lên tôn chủ bảo tọa đấy. Thạch Hàng Sơn chính mình chọn lựa mới tôn chủ, có thể tiến vào cổ tiên ma chiến trường, cho chính hắn mang đến cực lớn chỗ tốt. Nhưng là nếu như là Tần Linh Vân thượng vị, hắn chỉ sợ một điểm chỗ tốt đều không chiếm được. Dùng Thạch Hàng Sơn cái kia giống như thâm trầm tâm cơ, hắn nhất định sẽ từ đó cản trở đấy. Lộc Minh số tại trong vũ trụ giống như là một chiếc màu đen u linh, một lần chuyển dời tự là thật dài khoảng cách. Tự hồ Xích Dương núi chính thức tiết điểm ngay tại trong vũ trụ một chỗ, ước chừng phi hành 2 canh giờ. Trải qua mấy lần chuyển dời, Tần Linh Vân đã tại một chỗ che giấu không gian vũ trụ phía trước chứng kiến màu đỏ nhạt một cái nhỏ bé vòng xoáy. Tự là nhỏ như vậy vòng xoáy, tự là Xích Dương núi cùng ngoại giới liên hệ tiết điểm rồi. Chỉ cần trực tiếp xuyên qua tiết điểm, tự có thể đi vào Xích Dương núi chỗ tiểu không gian. Lộc Minh số trực tiếp hướng về kia cái tiểu tuyền cơn xoáy phóng đi. Khổng lồ như vậy phi hạm, xem ra tự hồ muốn màu đỏ nhạt tiểu tuyền cơn xoáy cho thoáng cái đụng nát tự như. Đồng thời, Xích Phim đã truyền âm cho Tần Linh Vân, truyền thụ nàng mở ra tiết điểm linh quyết cùng thủ pháp. Mấy trăm loại thủ quyết, căn bản không thể thác loạn một điểm. Tần Linh Vân một mình một người đã đi ra Lộc Minh số, đứng ở màu đỏ nhạt tiểu tuyền cơn xoáy phía trước. Tay nàng chỉ như lan hoa nở rộ lấy, từng đạo linh quyết thẩm thấu tiến nhập màu đỏ nhạt tiểu tuyền cơn xoáy bên trong. Đã qua một lát, tiểu tuyền cơn xoáy bên trong linh quang đại thịnh, cho nên cả tòa Lộc Minh số dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng âm u tiến nhập cửu sắc lộc trong tay áo. Tiểu Huyễn cùng Mộ Dung Tử Yên vẫn còn Lộc Minh số bên trong tu luyện, bọn hắn tu vi đã hơi thấp rồi, căn bản không giúp đỡ được cái gì, cho nên mới ở lại Lộc Minh số ở bên trong chuyên tâm tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 347 Xích Diễm Đại Đế Thạch Hàng Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 347 Xích Diễm Đại Đế Thạch Hàng Sơn. Tần Linh Vân, Cửu Sắc Lột, Tiêu Lâm Ngô cùng với Trữ Võ chờ mọi người toàn bộ bước vào vòng xoáy bên trong. Trước mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe, cũng đã đang ở khác một phiến trong trời đất. bầu trời là màu đỏ nhạt, mà mặt đất thập phần rộng lớn. Trên cơ bản đều là dải đất bình nguyên. Khắp tiểu không gian vị trí trung ương có một tòa cao tới 10 vạn trượng tả hữu khổng lồ núi cao. Theo tại chỗ rất xa liếc liền có thể nhìn qua vô cùng rõ ràng. Nơi đây là Xích Dương núi tiểu không gian rồi. Này tòa đỉnh núi tự là Xích Dương ngọn núi chính. Hiện tại tôn chủ đại điển chỉ sợ muốn tại chủ trên đỉnh cử hành. Chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian đi qua đi. Tiêu Lâm Ngô chậm rãi nói. Muốn hay không che giấu thoáng một phát ẩn nút đi qua. Xà Bàn Ma bỗng nhiên nói. Tần Linh Vân lắc đầu không cần. Tự trực tiếp như vậy giết đi qua. Dùng thực lực của chúng ta có cái gì đáng sợ sợ đấy. Đối với tinh phách hư tiên mà nói. Dài như vậy khoảng cách hoàn toàn chính xác tính toán không được cái gì. Chỉ cần mấy cái thả người có thể chuyển dời đi qua. Lúc này ở Xích Dương chủ trên đỉnh. Một mảnh rộng lớn bình đài phiêu phù ở sườn núi vị trí. Cái này là một khối cỡ nhỏ lơ lửng đảo rồi. Tại lơ lửng trên đảo. Hào quang phấn dũng. Thủy quang đạo đạo. Một chỉ cực lớn màu hồng đỏ thẫm bảo tọa lập tại ở gần ngọn núi vị trí. Đài hạ một đạo đạo khí tức lưu động. Đông nghịt mấy vạn người. Thực lực thấp nhất cũng có nguyên anh cảnh giới. Mà thực lực cao nhất là tại trên đài đứng vững một gã thanh niên nam tử. Người này làn da hiện ra màu đồng cổ. Tràn đầy lực lượng cùng bộc phát cảm giác. Một đầu màu hồng đỏ thẫm tóc ngắn chuẩn bị dựng thẳng lên. Rộng mặt rộng rãi mũi. Ánh mắt như là sư hổ sắc bén. Ăn mặc một bộ nửa người áo giáp. Đem nửa trái thân đều bao trùm. Mà khỏa thân lộ ra cánh tay phải càng thêm tráng kiện. Thượng diện hiện đầy các loại quỷ dị ma văn. Hắn là từng đã là Xích Dương hữu sứ. Hiện tại Xích Dương ma môn tôn chủ Thạch Hàng Sơn. Phải nói là chiếm đoạt tôn chủ vị. Bởi vì Xích Viêm cho tới bây giờ đều không có trao tặng qua hắn tôn chủ vị. Xích Viêm quy định qua có thể tu luyện Xích Dương ma đế công chi nhân mới có thể có tư cách kế thừa tôn chủ vị. Xích Dương ma đế công kỳ thật tự ở lại tôn môn ở trong. Không biết làm sao tự là không ai có thể thành công tu luyện. Dù cho thật vất vả tìm được một cái thích hợp tu luyện Xích Dương ma đế công người. Tại không có phát triển trước khi cũng sẽ bị Thạch Hàng Sơn âm thầm ra tay giết chết. Mà hôm nay sắp leo lên tôn chủ vị là Thạch Hàng Sơn một vị đệ tử, hoàn toàn là hắn khống chế một cái khôi lỗi. Đương nhiên cũng không phải chân chánh khôi lỗi, mà là khống chế bổ mạng nguyên thần, một cái động niệm có thể đem hắn giết chết. Vị này sắp trở thành tôn chủ chi nhân là một vị anh tuấn nam tử, ăn mặc tinh hồng sắc áo choàng, tu vi cũng đã đến tinh phách sơ kỳ. Tại Thạch Hàng Sơn dưới tay đứng đấy một gã áo giáp màu đen nam tử. Lúc này đang tại hướng Thạch Hàng Sơn hành lễ nói tôn chủ. Tiêu Lâm Ngô hô đi Xà Bàn Ma. Trữ Võ bọn người. Không biết có cái gì mưu đồ. Thạch Hàng Sơn hừ lạnh một tiếng một đám đám ô hợp. Nếu không phải lo lắng phân liệt tôn môn. Bổn tọa đã sớm tự tay đem bọn hắn bỏ rồi. Tiêu Lâm Ngô còn tưởng rằng bổn tọa là năm đó Xích Dương hữu sứ sao. Thật sự là ngây thơ. Bổn tọa đã sớm đột phá thần huyễn trung kỳ. Hôm nay đã vi Xích Diễm đại đế. Cả trong đó đại lục đều không sợ hãi. Chỉ bằng Tiêu Lâm Ngô cái kia chờ thần huyễn sơ kỳ có thể cùng bổn tọa đánh đồng. Lại càng không dùng đề Xà Bàn Ma chờ phế vật rồi. Tại Thạch Hàn Sơn bên cạnh có 12 vị tinh phách hư tiên dựa theo tu vi cao thấp đứng chung một chỗ. Đây cũng là ủng hộ Thạch Hàn Sơn chi nhân, cũng là hắn đắc lực nhất thủ hạ. Đạo Uyên Môn tổng cộng có 15-16 vị tinh phách hư tiên cùng với một vị thần huyễn trung kỳ đế hoàng. Tại tu sĩ trong mắt so Xích Dương Ma Môn muốn mạnh hơn một ít. Còn lại đây là bởi vì Xích Dương Ma Môn phân liệt trở thành hai nửa nguyên nhân. Một bộ phận thế lực như Xà Bàn Ma bọn người là theo sau Tiêu Lâm Ngô. Một bộ khác phận thế lực theo sau Thạch Hàn Sơn. Còn có một bộ phận theo sau Chấp Pháp Đại Trưởng Lão. Lúc này đây tôn chủ vị truyền thừa nghi thức, chẳng biết tại sao Chấp Pháp Đại Trưởng Lão căn bản không có trở lại. Có thể nghĩ tại Xích Viêm thống lĩnh Xích Dương Ma Môn thời điểm, toàn bộ Xích Dương Ma Môn thực lực nên đến cỡ nào cường hãn. Trên thực tế, tại hơn một vạn năm trước, Xích Dương Ma Môn đích thật là toàn bộ Đông Phương Đại Lục bên trên số một thế lực lớn. Năm đó Xích Viêm cùng Huyền Cực Băng Hoàng đều là có thêm không nhỏ giao tình. Đây cũng là Huyền Cực Băng Hoàng biết rõ Xích Viêm thân phận, lại còn thay hắn giữ bí mật một trong những nguyên nhân. Lần này tôn chủ truyền thừa, chư vị còn có cái gì dị nghị? Thạch Hàn Sơn nói bất quá là một câu tràn diện nói xong rồi. Trên thực tế dưới loại tình huống này, còn có ai dám đối với hắn nói một chữ không? Dù cho rất nhiều người trong suy nghĩ cũng biết Thạch Hàn Sơn bồi dưỡng cái gọi là mới tôn chủ bất quá là một vị khôi lỗi. Bắt tại Thạch Hàn Sơn thực lực cường đại, cũng không khỏi không lựa chọn thần phục. Bổn tọa không đồng ý. Mà vừa lúc này, bỗng nhiên không trung truyền đến một đạo thanh tịnh thanh âm, lập tức liền truyền khắp toàn bộ Xích Dương núi tiểu không gian. Cho nên tiểu không gian bên trong đích tu sĩ cũng biết có người đối với Thạch Hàn Sơn đưa ra dị nghị. Theo đạo này thanh âm, trên không trung một hồi vàng nước hình dáng gợn sóng đẩy ra, một đạo đạo khí tức hồng dày thân ảnh là hiện lên đi ra. Tại một nhóm người này bên trong, cầm đầu dĩ nhiên là một vị bạch y nữ tử, trần trụi chân ngọc, toàn thân tản ra nồng hậu dày đặc băng hàn khí tức. Mà Tiêu Lâm Ngô vẫn còn bạch y nữ tử đằng sau, vừa mới nói chuyện đúng là Tiêu Lâm Ngô. Nhiều năm như vậy không có lộ diện, hiện tại rốt cục dám hướng bổn tọa khiêu chiến. Tiêu Lâm Ngô không muốn cho mặt không biết xấu hổ, chỉ bằng ngươi cũng nên cùng bổn tọa đấu. Thạch Hàn Sơn trong giọng nói có chứa rất mạnh ngạo khí. Thạch Hàn Sơn toàn thân khí tức buông ra, từng vòng thần quang lập lòe đi ra. Tại hắn sau đầu dần dần tụ tập trở thành một cái màu đỏ khe hở. Thân thể chậm rãi phiêu. Thần huyễn hư tiên cùng tinh phách hư tiên rất là bất đồng. Tại tinh phách kỳ thời điểm, có thể đem đạo niệm tu luyện thành pháp thân, hơn nữa có thể ngưng tụ pháp tắc lĩnh vực. Mà theo cảnh giới tu luyện càng cao, đối với tại thiên địa pháp tắc sẽ nhận thức càng ngày càng sâu, cuối cùng đem pháp thân cùng chân thân dung làm một thể. Bàn tay pháp tắc càng thêm cường đại, cho nên thần huyễn hư tiên thân thể cùng pháp thân kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau rồi. Chỉ cần còn lưu lại lấy một tia hồn pháp, liền có cường điệu mới khôi phục một ngày. Tựa như Huyền Cực Băng Hoàng, năm đó liền chỉ còn lại có một đám hồn pháp, cuối cùng nhất hiện tại cũng là khôi phục không ít. Mà tinh đế là vì nào đó nguyên do mà đã tiêu hao hết hồn phách bên trong đứt bổn nguyên, lúc này mới khó để khôi phục. Cả hai tình huống không hề cùng dạng. Thạch Hàn Sơn buông ra khí tức, pháp thân cùng thân thể dung hợp cùng một chỗ hình thành thần quang đều có thể hướng về toàn bộ không gian khuyết tán. so về Tần Linh Vân đã từng đối mặt Ma Khoa Vương đô có mạnh hơn một bậc. Cái kia Ma Khoa Vương thế nhưng mà ma tộc chính giữa một chi chủng tộc tộc trưởng. Địa vị cũng là không như bình thường. Mà Thạch Hàn Sơn có thể đạt thành bậc này cảnh giới, không hổ là một đời kiêu hùng. Thần huyễn trung kỳ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi đạt đến. Nhiều năm như vậy, bổn tọa chỉ là không muốn cùng ngươi phát sinh phá tan mà thôi. Chính ngươi làm tôn chủ cũng thì thôi, hôm nay vì bản thân chi tư vậy mà tùy tiện tìm A Miêu A Cẩu tới kế thừa tôn chủ vị, bổn tọa là quyết không đáp ứng đấy. Tiêu Lâm Ngô ăn mặc màu xanh trường bào, toàn thân mênh mông cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt ma công khí tức. Từng đạo tánh mạng pháp tắc chi lực theo trong cơ thể cọ rửa mà ra. Lên đỉnh đầu ngưng tụ ra long hổ chờ các loại ảo giác. Sau đó màu xanh thần quang khuyết tán ra lại lần nữa tụ tập. Ở sau ớt cũng đồng dạng tạo thành một chỉ màu xanh khe hở. Thạch Hàn Sơn sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Tiêu Lâm Ngô qua nhiều năm như vậy dĩ nhiên thẳng đến đều đã ẩn tàng chính mình thực lực chân chính. Tiêu Lâm Ngô cũng đồng dạng tiến nhập thần huyễn trung kỳ rồi. Hai người giúp nhau đối với lẫn nhau thần thông pháp tắc chờ đều hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Cho nên tu vi tương đương. Đánh chỉ biết hủy diệt xích dương núi tiểu không gian. Không có bất kỳ chỗ tốt. Huống chi tại xích dương ngọn núi chính bên trong còn có tôn chủ bảo tàng. Một khi khai chiến tạo thành hủy diệt xích dương núi tiểu không gian năng lượng, tự sẽ khiến tôn chủ bảo tàng cắn trả cùng chế tài. Cái kia tôn chủ bảo núp bên trong ẩn chứa lại để cho người khó có thể tưởng tượng cường hoành lực lượng. Mà ngay cả thần huyễn trung kỳ Thạch Hàn Sơn cũng không thể đem hắn cưỡng ép mở ra. Thậm chí còn không có tới gần, đã bị lực lượng khổng lồ cho bài xích đi ra ngoài rồi. Cho nên Thạch Hàn Sơn là không dám lại xích dương trong núi vận dụng toàn bộ thần huyễn thực lực. Không thể tại tu vi bên trên áp chế Tiêu Lâm Ngô, nhưng lại có thể theo địa phương khác tới lấy thắng. Thạch Hàn Sơn con mắt có chút nheo lại. Tại Tiêu Lâm Ngô bọn người trước người quét mắt liếc. Cuối cùng đã rơi vào Tần Linh Vân trên người. Ngươi tự là Tiêu Lâm Ngô lựa chọn tôn chủ kế. Thừa, người. Thạch Hàn Sơn cuối cùng ba chữ thanh âm đột nhiên kéo trường. Bên trong thẩm thấu hắn pháp tắc chi lực. Trực tiếp hướng về Tần Linh Vân phóng đi. Đây đã là một loại đánh lén. Một vị thần huyễn trung kỳ đế hoàng cấp hư tiên đối với một gã tinh phát hư tiên ra tay, lại vẫn cần đánh lén. Cho dù người thắng làm vua người thua làm giặc, nhưng là sử dụng bực này thủ đoạn cũng không khỏi làm trong lòng người run rẩy. Mà một mực nhìn chằm chằm Thạch Hàn Sơn Tiêu Lâm Ngô tự nhiên sẽ không để cho Tần Linh Vân đi ngăn cản Thạch Hàn Sơn pháp tắc chi lực. Hắn cũng là hét lớn một tiếng Thạch Hàn Sơn. Ngươi vô sĩ. Tiếng gầm cuồn cuộn tự không trung đem Thạch Hàn Sơn pháp tắc chi lực cho cản lại rồi. Mà Tần Linh Vân vốn cảm giác được một cổ cường hoành đã đến không cách nào ngăn cản khí tức trùng kích tới. Kế tiếp liền bị Tiêu Lâm Ngô cho hóa giải mất. Giờ khắc này nàng là cảm giác được rõ ràng tinh phách hư tiên cùng thần huyễn hư tiên ở giữa chênh lệch. Đích thật là khó có thể vượt qua rãnh trời. Tần Linh Vân nội tình thâm hậu. Tại thần ảo cảnh giới phía dưới cũng đã có thể nói vô địch tồn tại. Thế nhưng mà cùng chính thức thần huyễn hư tiên so, giống như là còn không có có học sẽ đi lộ trẻ mới sinh. Rất dễ dàng cũng sẽ bị giết chết. Kỳ thật cùng nàng phán đoán của mình cũng không sai biệt lắm. Nếu như không có Tiêu Lâm Ngô cùng nhau đến đây, Tần Linh Vân chính mình chỉ sợ trữ cũng không nên cái này tôn chủ vị, cũng sẽ không biết qua để cướp đoạt. Bởi vì tùy tiện đến đây tự là chân chính chịu chết. Tiêu Lâm Ngột, ngươi nói bổn tọa đưa ra tôn chủ người thừa kế không đủ tư cách. Như vậy tự ngươi lựa chọn tôn chủ người thừa kế, nàng lại có tư cách gì tới đảm nhiệm tôn chủ vị? Đã đánh lén đã thất bại, Thạch Hàn Sơn liền rốt cuộc tìm không thấy thứ hai cơ hội. Cho nên hắn chỉ có thể theo đạo lý bên trên cùng Tiêu Lâm Ngô tiến hành tranh chấp rồi. Cái gọi là đạo lý kỳ thật đại bộ phận thời điểm đều là rất yếu ớt. Chỉ có thực lực ngang hàng thời điểm, vừa rồi vận dụng đạo lý loại này công cụ, nếu thực lực không đúng các loại, thực lực mạnh cái kia một phương đem màu đen nói thành màu trắng cũng sẽ không có người vạch sai lầm. Bất kể là phàm nhân xã hội hay vẫn là tu tiên giới, cẩn thận luận đều chạy không thoát cường giả vi tôn bốn chữ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 348 Thái Ất Ánh Trăng Luôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 348 Thái Ất Ánh Trăng Luôn. Hôm nay cứ như vậy nhiều ba, ngày mai nhìn xem có thời gian hay không nhiều ghi điểm. Tư cách, bổn tọa nói cho ngươi biết, không có người so nàng càng có kế thừa tư cách. Nàng mới thật sự là tôn chủ người thừa kế. Không phải loại người như ngươi chiếm đoạt người có thể so sánh với đấy. Tiêu Lâm Ngô hừ lạnh một tiếng nói. Rất tốt. Tiêu Lâm Ngô, không nghĩ tới nhất người vô sĩ chính là ngươi. Muốn cướp đoạt tôn chủ vị xin mời nói thẳng. Đừng ngoáy suốt đạo uyên môn cái kia một bộ đạo lý đi ra. Bổn tọa không ăn cái kia một bộ. Thạch Hàn Sơn không giận ngược lại cười nói, bất quá nội tâm nhưng lại đối với Tiêu Lâm Ngô càng thêm cảnh giác. Cho tới nay, Thạch Hàn Sơn đều xem thường Tiêu Lâm Ngô, cho là hắn chỉ là một cái ngu trung kẻ đần, không có một điểm tâm cơ. Muốn đưa hắn đùa bỡn đang vỗ tay tầm đó là đơn giản mà cử động sự tình. Nhưng đã đến hiện tại hắn mới tỉnh ngộ. Tiêu Lâm Ngô vẫn luôn là ngụy trang, liền hắn đều bị mơ mơ màng màng, lại càng không cần phải nói những người khác. Mà hôm nay tự giác lông cánh đầy đủ, liền nhảy ra cùng hắn cướp đoạt tôn chủ vị đã đến. Thạch Hàn Sơn cũng không có cầm con mắt đi nhìn Tần Linh Vân. Tại hắn xem ra, bạch y nữ tử kia cũng không quá đáng là Tiêu Lâm Ngô tìm đến khôi lỗi mà thôi. Kỳ thư lưới sách điện tử tải xuống thiên đường quộc quai quép kỳ su u con căn bản không đáng giá nhắc tới. Đã chúng ta song phương đều cho là mình lựa chọn tôn chủ lựa chọn người có tư cách nhất, như vậy liền lại để cho bọn hắn quyết một thắng bại như thế nào? Thạch Hàn Sơn nghĩ nghĩ chậm rãi nói. Thạch Hàn Sơn đối với bên người cách đó không xa Thạch Một Bùm có thật lớn tin tưởng. Tuy nhiên Thạch Một Bùm cũng chỉ có tinh phách sơ kỳ, nhưng là hắn cũng tại hắn trên người an bài chuẩn bị ở sau. Mà Thạch Hàn Sơn đề nghị ở giữa Tiêu Lâm Ngô lòng kẻ dưới. Tại Tiêu Lâm Ngô xem ra, Tần Linh Vân đã có thể xem như tinh phách cảnh giới vô địch để cho ta. Cho nên cùng một gã tinh phách sơ kỳ đánh nhau quả thực tự là ổn thao thắng khoáng. Tuy nhiên Tiêu Lâm Ngô biết rõ Thạch Hàn Sơn có lá bài tẩy của mình, nhưng là hắn đối với Tần Linh Vân càng có lòng tin. Phía dưới mấy vạn tên Nguyên Anh đã ngoài tu sĩ chỉ có thể nhìn về nơi xa lấy song phương tranh chấp. Bọn hắn tuy nhiên là xích dương trong ma môn kiên lực lượng, nhưng là đối với cái này loại cao tầm chi tranh giành nhưng lại nửa điểm cũng chưa hề nhúng tay vào. Những cái kia đều là tinh phách hư tiên, bình thường tương kiến một cái đều khó càng thêm khó. Bởi vì đều là chút ít lão tổ tôn giống như đích nhân vật. Mà Xích Dương Ma Môn tôn chủ vị càng là tôn quý cực kỳ. So phàm trần cái gọi là đế vương không biết đạo tôn quý gấp bao nhiêu lần rồi. Cho nên đối với cái kia chờ tôn chủ vị tranh chấp, bọn hắn trong nội tâm thật sự là lo lắng. Bất đồng tôn chủ, thực hành môn quy sách lược tự khác nhau rất lớn, như vậy phần đông tu tiên giả lấy được tài nguyên cũng tự vô cùng giống nhau. Cho nên cùng chính mình lợi ích bản thân tương quan sự tình, không có người ở sâu trong nội tâm không đi quan tâm. Bọn hắn cũng không phải quá hy vọng Thạch Hàn Sơn có thể thủ thắng. Bởi vì tại mấy ngàn năm trong thời gian, Thạch Hàn Sơn chiếm đoạt tôn chủ vị, đầy đủ phát huy ra bạo ngược bản tính, động một chút lại giết người. Đối với tôn môn tầm dưới tu sĩ nhìn tới vi cộng rơm cái rác, ai cũng không muốn có một cái bạo ngược tôn chủ thống lĩnh Xích Dương Ma Môn. Tất cả mọi người là vì truy cầu trường sinh, ai cũng không muốn đơn giản chết. Nhưng là trái lại, mọi người cũng không biết Tiêu Lâm Ngô lựa chọn tôn chủ người thừa kế là cái gì tính tình. Nếu như so Thạch Hàn Sơn còn kém kính, như vậy thì phiền toái. Cho nên hay vẫn là ở một bên đang trông xem thế nào thì tốt hơn. Đã như vậy, tự lại để cho bọn hắn thi đấu, người thắng mới có thể kế thừa tôn chủ vị. Tiêu Lâm Ngô nói, cuối cùng nhất hay vẫn là tránh không được thi đấu một hồi, Tần Linh Vân phiêu nổi giữa không trung. Mà Thạch Một Buồm cũng là chậm rãi phiêu. Người này diện một anh tuấn, tinh hồng sắc áo choàng trong gió bay phất phới, ánh mắt lạnh lùng, rất có một đời thay tôn sư khí tức. Tại Xích Dương ngọn núi chính phụ cận thi đấu, tinh phát hư tiên cần đem thực lực của mình hạn chế tại nhất định được trong phạm vi, như vậy mới sẽ không xúc động tôn chủ bảo tàng cắn trả. Tôn chủ bảo tàng chất chứa lực lượng là gắn bó toàn bộ Xích Dương núi tiểu không gian, đem làm hữu lực lượng phá hư toàn bộ Xích Dương núi tiểu không gian cân đối thời điểm, tôn chủ bảo tàng lực lượng tự sẽ ra ngoài biến mất loại lực lượng này. Thạch Một Buồm mắt lộ kỳ quan nói, chính là ngươi nữ tử này muốn cùng ta tranh đoạt tôn chủ vị. Tần Linh Vân mặt bên trên không hề bận tâm, chậm rãi nói, kỳ thật ngươi rất thật đáng buồn. Thạch Một Buồm, ngươi chính là một cái quân cờ, hơn nữa là dùng hết rồi tự ném cái kia một loại, lại vẫn đem mình làm một nhân vật. Tần Linh Vân lại vừa vặn chọc trúng Thạch Một Buồm chỗ hiểm. Thạch Một Buồm ở sâu trong nội tâm cũng biết mình chính là một cái khôi lỗi, nhưng là hắn lại không có phản kháng chỗ trống. Bởi vì Thạch Hàn Sơn có thể đem hắn tu vi tăng lên tới tinh phát hư tiên, muốn đưa hắn đánh về nguyên hình cũng là chuyện dễ dàng. Thạch Một Buồm trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, cho dù ngươi là tinh phát trung kỳ thì như thế nào? Muốn giết ngươi tự như là tàn sát gà làm thịt cẩu. Thạch Một Buồm bàn tay vừa nhấc, một đạo kim quang theo trong thân thể vọt ra, qua trong giây lát hóa thành một chỉ cán dài táo dương chùy, trên không trung phát ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Loại này thần thông có một cổ rất mạnh uy áp, có lẽ đã là Thạch Một Buồm có thể phóng thiết mạnh nhất thần thông rồi. Tu vi không sai biệt lắm các tu sĩ thi đấu trước thi triển cấp thấp thần thông, lại thi triển cao cấp thần thông, đây là một loại ngu xuẩn cách làm. Trên thực tế, như vậy tình huống sẽ chỉ ở một ít đặc biệt dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Tình huống bình thường đều sẽ trực tiếp thi triển mạnh nhất thần thông, đem đối phương thoáng cái đã bại. thạch một bùm ngưng tụ ra đến táo dương chùy bên trong trên thực tế còn bao hàm lấy một chỉ chính thức pháp bảo táo dương chùy. Đó là hạ phẩm tiên khí, uy lực vô cùng. Bất quá ở chỗ này lại không thể thi triển hết uy lực, bởi vì hội va chạm vào tông chủ bảo tàng giới hạn thấp nhất. Táo dương chùy mênh mông cuồn cuộn trên không trung, kim quang đại tác. Tại khổng lồ cực kỳ táo dương chùy chính giữa còn có một chỉ bình thường lớn nhỏ táo dương chùy. Đây mới thực sự là hạ phẩm tiên khí thật thể. Bên ngoài chính là thần thông chỗ ngưng tụ ra đến. Bất quá xem cùng chính thức táo dương chùy cũng không có cái gì khác nhau. Chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một chỉ hình bán nguyệt luân hình pháp bảo xuất hiện trên không trung, thượng diện mờ mịt lấy nồng đậm hàn khí. Đây cũng là xích viêm đưa cho nàng băng hệ trung phẩm tiên khí Thái Ất Ánh Trăng Luân rồi. Thái Ất Ánh Trăng Luân theo trước mắt đến xem, so Tần Linh Vân bản mệnh pháp bảo phiêu tuyết ngũ diễm hoàng muốn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên bởi như vậy, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng lại chỉ có thể đơn thuần trở thành hai chủng hàng tính dị hỏa vật dẫn rồi. Thái Ất Ánh Trăng Luân, bỏ niêm phong. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thái Ất Ánh Trăng Luân trên không trung phản phất ánh mặt trăng, rơi vãi ra từng đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng chói lọi. Sau đó nhanh chóng tăng lớn, hướng về đỉnh đầu táo dương chùy trực tiếp chạm tới. Bá một tiếng, Thái Ất Ánh Trăng Luân vừa vặn đem táo dương chùy cho từ trung gian bổ ra rồi. Một kiện hạ phẩm tiên khí tự khinh địch như vậy hao tổn tại Tần Linh Vân trong tay, mà khổng lồ táo dương chùy từ trung gian nhanh chóng chi liền. Mà cái này pháp bảo là thạch một bùm luyện chế bản mệnh pháp bảo, cho nên cái này pháp bảo bị phá hư về sau, thạch một bùm liền bị cắn trả. Một đạo tơ máu theo khóe môi nhanh chóng chảy xuôi xuống. Thạch một bùm tự khinh địch như vậy bị đánh bại rồi. Vô luận là theo bản thân tu vi nhìn lại, hay vẫn là theo sử dụng pháp bảo phẩm chất nhìn lại, hắn đều là kém không ít. Sai một ly đi nghìn dặm. Cho nên thạch một bùm thất bại cũng tự chẳng có gì lạ rồi. Thạch Hàn Sơn trong mắt hiện ra một vòng âm tàn, hắn làm sao có thể tình nguyện thất bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 349 đạo niệm loại ma cùng nhân tính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 349 đạo niệm loại ma cùng nhân tính. Nói thật, Lưu Tô một mực đều tại đi công tác. Đoạn thời gian này đều là tại tiệm internet đuổi ra đến các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết. Bởi vì ta laptop số liệu tuyến vậy mà quên dẫn theo. Đã sớm không có điện over rồi. Mỗi ngày ban ngày còn muốn làm sự tình, cho nên mỗi ngày có đổi mới cũng đã là rất tận lực. Lưu Tô có một cái mơ ước. Nếu như sáng tác có thể lợi nhuận đầy đủ tiền nuôi mình thì tốt rồi. Như vậy có thể sa thải công tác, ngồi trong nhà chuyên tâm sáng tác. Đáng tiếc theo trước mắt đến xem, cái này còn chỉ có thể là một cái khó có thể thực hiện mộng tưởng. Thạch một bùm thân thể hướng phía sau bay đi. Tần Linh Vân đối với hắn chỗ tạo thành tổn thương thật lớn. Đối với tinh phách hư tiên mà nói, bản mệnh pháp bảo mang đến tổn thương trực tiếp liên quan đến thần hồn cùng đạo niệm. Đây là trong thời gian ngắn khó có thể đền bù tổn thương. Cho dù thạch một bùm miễn cưỡng sử dụng ra pháp thể cùng pháp tắc lĩnh vực đi ra, đều muốn tại vốn là trên cơ sở giảm bớt đi nhiều. mà Tần Linh Vân tại dưới tình huống bình thường đều có thể đem thạch một buồn bản mệnh pháp bảo cho đơn giản phá hủy. Nàng nắm giữ trong tay Thái Ất Ánh Trăng luôn là chân chính trung phẩm tiên khí. Hơn nữa am hiểu nhất tại phá hủy. Có lẽ đối với lĩnh vực các loại công kích năng lực có rất mạnh khắc chế. Cho nên dưới tình huống bình thường, thạch một buồm có lẽ đã là nhất định phải thua. Phía dưới chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ cũng đã ngừng lại rồi hô hấp. Chẳng lẽ Xích Dương Ma Môn tông chủ vị có thể quyết đi ra? Nếu như là vị này bạch y nữ tử đã trở thành Xích Dương Ma Môn mới tông chủ, có phải hay không ý nghĩa toàn bộ Xích Dương Ma Môn triệt để thời tiết thay đổi? Mới tôn chủ sẽ là như thế nào tính tình? Có thể hay không thập phần bạo ngược dễ giết người? Có thể hay không cố ý cắt xén phía dưới tu tiên giả tu tiên tài nguyên? Có thể nói, chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Bất kể là phương nào thắng lợi, cuối cùng nhất vận mệnh của bọn hắn đều muốn bị người chi phối lấy. Là tốt là xấu, còn muốn xem chú tể giả tính tình. Giống như là thế gian những cái kia đế quốc bên trong thay đổi cái hoàng đế, những cái kia dân chúng trên cơ bản chỉ thuận theo ý trời cùng đợi vận mệnh an bài. Vì bên trên người một cái mệnh lệnh có thể lại để cho phía dưới dân chúng sinh hoạt long trời lỡ đất. Bên này là thân phận địa vị mang đến chênh lệch, mà ở tu tiên giới thân phận địa vị càng nhiều nữa là do tu vi thực lực mà đổi lấy đấy. Phía dưới tu sĩ bên trong mạnh nhất cũng có hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là gần kề cùng tinh phách hư tiên kém một chút. Như vậy liền triệt để biến thành con sâu cái kiến, chỉ có thể bị người chi phối, bị người đem ra sử dụng. Cho nên tại bọn hắn xem ra, có thể có một cái chẳng phải không hợp thói thường tôn chủ bảo trụ bọn hắn hiện tại địa vị, cũng đã rất lại để cho bọn hắn đủ hài lòng. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, Thái Ất Ánh Trăng luôn trên không trung lóm ra băng lam sắc hàn quang, mang theo rất mạnh uy áp muốn nghĩ đến thạch một buồm trực tiếp đè nát chướng ngại vật đi. Tần Linh Vân có thể không có gì đồng tình chi tâm, có thể trực tiếp giết chết tốt nhất, như vậy coi như là ngoại trừ một cái hậu hoạn. Lúc này thời điểm, Thạch Hàn Sơn tại phụ cận ngắt một cái thủ quyết, toàn thân run rẩy sẽ phải rơi xuống đi. Thạch một buồm trên không trung dừng lại, hai mắt chậm rãi bế. Một đoàn gió lốc tại hắn sau đầu công tác chuẩn bị, chậm rãi xoay tròn, mà thân thể mặt ngoài vậy mà đã tách ra uỷ dị màu đỏ thẫm hào quang. Tần Linh Vân trong nội tâm trầm xuống, nàng cảm giác được thạch một buồm có một ít không đúng. Về phần trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời còn nhìn không ra. Mặc kệ hắn có thay đổi gì, hiện tại thêm chút sức, nhanh một chút đem thạch một buồm chém giết sạch, liền không cần lo lắng rồi. Tần Linh Vân thúc giục lấy Thái Ất Ánh Trăng luôn nhanh hơn tốc độ xông về thạch một buồm. Thế nhưng mà tại sẽ phải chạm đến thạch một buồm thời điểm, Thái Ất Ánh Trăng luôn giống như là lâm vào lầy lội tại thạch một buồm trước người ngừng dừng lại. Thái Ất Ánh Trăng luôn là bị một cổ lực lượng cường đại cho cưỡng ép ngăn cản được rồi. Cổ lực lượng này là trong cương có nhu, có thể đem Thái Ất Ánh Trăng luôn bị thêm vào chém giết năng lực cho hạn chế ở. Nói rõ cổ lực lượng này cường đại đã tại phía xa Thái Ất Ánh Trăng luôn phía trên rồi. Thạch một buồm toàn thân đều phát ra hồng mang, mà vốn là bình thường hai mắt cũng là phóng xuất ra đỏ thẫm uyển dị vầng sáng. Trong mắt chuyển động tầm đó thậm chí có thêm vài phần Thạch Hàn Sơn thần sắc. Tiêu Lâm Ngô sắc mặt đại biến, chợt sắc mặt trầm xuống. Thạch Hàn Sơn, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nghĩa tử của mình trong đầu gieo xuống ma chủng, quả thực tự là phát rồ. Đạo niệm chủng ma đại pháp là Xích Dương Ma Môn, là một loại cực kỳ cường đại ma công. Tu luyện loại công pháp này, thời điểm đầu tiên muốn lựa chọn lô đỉnh, ít nhất lựa chọn hàng trăm hàng ngàn lô đỉnh, sau đó đem chính mình đạo niệm cùng một đám thần hồn hóa thành ma chủng tiềm phục tại lô đỉnh sâu trong linh hồn. Hàng trăm hàng ngàn lô đỉnh chính giữa chỉ có mấy cái có thể còn sống xuống, còn lại lô đỉnh tử vong về sau, bản thân lực lượng liền đem thông qua một loại quỷ dị liên hệ khiến cho mặt khác lô đỉnh càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nhất đợi đến lúc lô đỉnh cường tới trình độ nhất định, tiềm phục tại sâu trong linh hồn ma chủng sẽ bộc phát, đem hắn thần hồn dung hợp cùng một chỗ. Bởi như vậy, lô đỉnh bản thân cũng có vốn là trí nhớ, thế nhưng mà thần hồn thuộc về cũng đã đại biến rồi, đã hoàn toàn là người làm phép linh hồn rồi. Đơn giản mà nói, Thạch Hàn Sơn tại thạch một buồm sâu trong linh hồn gieo xuống ma chủng, sau đó tại nhất định thời điểm đem hắn linh hồn thôn phệ dung hợp, cuối cùng nhất đã trở thành Thạch Hàn Sơn một cổ phân thân. Thực lực bản thân cũng đem phi tốc tăng trưởng, lại thêm một cổ phân thân, nếu như không phải là vì tu luyện đạo niệm chủng ma đại pháp, bổn tọa hội thu nhiều như vậy nghĩa tử tiến hành dốc lòng bồi dưỡng, thật sự là chê cười, bổn tọa biết làm không có lợi sự tình sao? Thạch một buồm trên không trung cười lớn, thế nhưng mà nói chuyện ngữ khí đã cùng Thạch Hàn Sơn giống như đúc rồi. Chính thức Thạch một buồm đã biến mất, hiện tại Thạch một buồm tự là Thạch Hàn Sơn phân thân. Tại thời khắc này, phía dưới chúng tu sĩ nhóm đám bọn họ nguyên một đám tại nội tâm ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm không khỏi một hồi băng hàn. Loại này băng hàn là đối với Thạch Hàn Sơn ngoan độc hàn ý. Tu tiên giả hoàn toàn chính xác đều không coi là người tốt lành gì. Cũng có thể nói tu tiên giả không có một cái nào người tốt, nhưng là cùng những cái kia chính thức đọa nhập ma đạo giết đâm chi ma tướng so, mỗi một vị bình thường tu tiên giả đều có chính mình kiên trì cùng tôn nghiêm. Đây cũng là đạo niệm tồn tại. Nói cách khác, mỗi một vị tu tiên giả đều có được một cái làm người điểm mấu chốt. Đối với đại đa số tu tiên giả mà nói, đối với bên người thân nhân đều là cực kỳ để ý cùng coi trọng đấy. Nếu như ngay cả bên người thân người đều không tại ý, như vậy tu tiên giả không thể gọi hắn là người rồi, mà là triệt triệt để ma, diệt sạch nhân tính ma. Không có người nguyện ý làm như vậy ma. Mà bây giờ Thạch Hàn Sơn sở tác sở vi tự là đã chạm đến chúng tu tiên giả làng ranh. Ai cũng biết Thạch Một Buồm là Thạch Hàn Sơn thương yêu nhất nghĩa tử một trong. Theo hài đồng thời điểm, Thạch Hàn Sơn liền đem hắn ôm vào trong ngực, như là một vị từ phụ đồng dạng che chở lấy Thạch Một Buồm. Khi đó chúng tu sĩ liền cảm thấy Thạch Hàn Sơn tàn nhẫn hiếu sát, nhưng là còn có một chút nhân tính, không có hoàn toàn nhập ma. Mà hiện tại xem ra khi đó che chở giống như là phàm nhân dưỡng vịt dưỡng gà, chính là vì hôm nay đồ tể Thạch Một Buồm là người, không phải những cái kia cấp thấp súc sinh. Tần Linh Vân trong đôi mắt cũng tràn đầy rét lạnh. Vốn nàng đối với Thạch Một Buồm rất là khinh thường, nhưng bây giờ đối với hắn tràn đầy đồng tình. Vị thân nhân của mình cho rằng súc sinh đồng dạng nuôi, nếu như đã đến giết lúc sau, cũng may mắn Thạch Một Buồm ý thức đã mất đi rồi, nếu hắn đã biết một màn này sẽ là như thế nào cảm giác. Thạch Một Buồm toàn thân khí tức không ngừng tăng trưởng, Tại đạo niệm ma chủng đại pháp đại thành thời điểm, toàn thân của hắn khí tức cũng đã tăng dài đến tinh phách hậu kỳ. Khoảng cách thần ảo cảnh giới liền chỉ có cách nhau một đường rồi. Thạch Hàn Sơn, ngươi cái này phát rồ đồ vật. Hiện tại Thạch Một Bùm đã không tồn tại rồi, ngươi có tư cách gì đến cạnh tranh tôn chủ vị? Tiêu Lâm Ngô giận dữ nói. Ta không có tư cách. Cái này như cũ là Thạch Một Bùm thân thể, cũng không phải sử dụng của ta bản thân đến cạnh tranh, ngươi thao cái gì tâm? Nếu như ngươi muốn đánh nhau một hồi, ta không ngại. Thạch Một Bùm âm thanh lạnh lùng nói. Tuy nhiên Thạch Hàn Sơn phân thân Thạch Một Bùm hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng là Tiêu Lâm Ngô hiển nhiên là không thể làm gì. Nếu như sử dụng bản thể, liền có thể trực tiếp ra tay ngăn được. Thế nhưng mà Thạch Hàn Sơn dù sao không có sử dụng bản thể chi lực. Tinh phách hậu kỳ thì như thế nào mà lại để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Tần Linh Vân trên không trung ánh mắt như hàng băng mà nói. Tiểu nha đầu không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ngươi mới tinh phách trung kỳ có biết hay không? Của ta thần thông tuyệt đối không phải Thạch Một Bùm cái kia phế vật có thể so sánh đấy. Ngươi lấy cái gì thực lực đi ra đều không có dùng. Thạch Một Bùm liều lĩnh cười lớn. Hắn ngón tay một điểm, thái ớt ánh trăng luôn liền nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hướng về Tần Linh Vân nhanh chóng phóng đi. Thạch Một Bùm sử dụng chính là ngự binh bí quyết. Ngự binh bí quyết đồng dạng cũng là Xích Dương Ma Môn một loại rất mạnh thần thông. Có thể trong thời gian ngắn thao túng đối thủ pháp bảo đến vì chính mình sở dụng. Thạch Một Bùm đúng là đem Tần Linh Vân thái ớt ánh trăng luôn cho thao túng. Bởi như vậy, chẳng khác nào lợi dụng pháp bảo của nàng tới giết nàng. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, lại phát hiện mình đối với thái ớt ánh trăng luôn đã mất đi thao túng năng lực. Chỉ có thể nhìn qua Thạch Một Bùm thao túng thái ớt ánh trăng luôn. Phía dưới phần đông tu sĩ đều là mắt lộ kinh ý. Bọn hắn đại bộ phận cũng đã đem trong lòng thiên bình dời về phía Tần Linh Vân cái này một phương. Phần lớn người đều hy vọng Tần Linh Vân có thể đoạt được tôn chủ vị. Bởi vì ai cũng không muốn một cái triệt để nhập ma. Đã mất đi nhân tính Thạch Hàn Sơn phân thân tới đảm nhiệm tôn chủ vị. Cho nên chứng kiến Tần Linh Vân đã rơi vào hiểm cảnh, rất nhiều người mới giống như cảm giác cùng sinh thụ lộ ra kinh ý. Bất quá bọn hắn sao có thể tưởng tượng đến Tần Linh Vân nội tình. Bị thao túng thái ớt ánh trăng luôn thì như thế nào? Cái kia cũng không phải nàng duy nhất pháp bảo. Bất quá muốn đối phó như vậy một vị đã đạt đến tinh phách hậu kỳ hư tiên. Tần Linh Vân không xuất ra đem hết toàn lực cũng thì không được rồi. Ngón tay niết bí quyết. Theo Tần Linh Vân trong thân thể dẫm trận tại chỗ đi ra một đạo thân ảnh. Đây là một cái có màu đỏ như máu tóc dài tuyệt mỹ nữ tử. Trong tay cầm màu đen trường thương. Mũi thương trước chỉ. Quát ta tên yêu nguyệt. Đến gặp lại ngươi. Ngay sau đó, theo Tần Linh Vân trong thân thể lại bước ra một đạo thân ảnh. Đạo này thân ảnh cùng Tần Linh Vân bản thể giống như đúc. Nhưng là trong ánh mắt nhúc nhích màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm. Trong tay cầm một ngụm màu hồng đỏ thẫm trường kiếm.